Chương 1913, ta là trời, một chút hy vọng sống. Đối mặt với các vị nhìn chằm chằm vô thượng cường giả, huyết ma cũng biết mình danh tiếng có bao nhiêu xu, nhìn về phía xa xa Chiêu Thiên, Thái Tố, Phù Diêu ba người các ngươi lại đây giúp ta một chút, những này vô liêm sỉ muốn lấy nhiều khi ít. Chiêu Thiên lung lay đầu, không thể ngươi kẻ này nên nhớ lâu một chút, này nhân quả tóm lại là cần phải trả, quá mức gọi bọn họ chém ngươi mấy đao thôi, có cái gì quá không được. Huyết ma nghe vậy trợn tròn mắt, xa xa Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong tay một tia ánh đao ấp ủ. Huyết ma kẻ này chính là một cái chuyên gây rắc rối, bây giờ bị các vị vô thượng cường giả vây, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu, còn muốn ta xuất thủ cứu hắn. Ngọc Độc Tú ánh đao ra tay, huyết ma nhân cơ hội xé rách hư không, chật vật chạy trốn, trốn về huyết hải nơi sâu xa. Xì. Lục đạo luân hồi bị Ngọc Độc Tú một đao xuyên qua, quỷ chủ không hổ là quỷ chủ, lại bông dưng vặn vẹo trước người hư không, sau đó nhân cơ hội lùi về sau, rút ra giữa trường. Thật là cường hạn ánh đao. Là Hồng Quân ra tay rồi, quỷ chủ sắc mặt âm trầm nhìn hư không. Thái Dịch giáo tổ thu liễm mệnh vận Trường Hà, sắc mặt bình tĩnh đánh giá thiên địa khắp nơi. Hồng Quân thời khắc chú ý trong sân động tĩnh, nhưng không dám ra tay, bản tọa đánh giá Hồng Quân nhất định liền ở phụ cận đây. Mọi người phân đầu tìm xem, Hồng Quân chính là mối họa lớn, không có thể mặc kệ Ngưu Ma thần Trừng Ngưu Nhãn nói. Hồng Quân đột nhiên ra tay, mọi người đã vơ vét không ít thiên chi tinh huyết, trên mặt đất tinh huyết đã bị tìm thất thất bát bát. Lấy các vị vô thượng cường giả linh thức cũng không có phát hiện, còn dư lại tinh huyết cũng ngăn khó có thể thời gian tìm tơ y, mọi người thẳng thắn ở không lãng phí thời gian, mà là dồn dập ra tay tìm kiếm Ngọc Độc Tú vị trí. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo từng kia một nụ cười, đi thôi. Thực sự là vô liêm sỉ, lại một đám người thu về hỏa đến bắt nạt ta một người, vô liêm sỉ đến cực điểm, cũng còn tốt lao tử đầu phục Hồng Quân, không phải vậy hôm nay phiền phức lớn rồi, nói không chắc muốn bước con ma đen đuổi góp chân, Chiêu Thiên. Phù Diêu cũng là vô liêm sỉ, lại không chịu ra tay giúp đỡ Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt lửa giận bốc lên. Huyết ma. Ngay ở huyết ma hùng hùng hổ hổ thời điểm, huyết hải đến rồi hai vị khách nhân. Nơi này chính là huyết hải, ngược lại cũng là một huyền diệu địa phương. Ngọc Thạch lão tổ che mũi đánh giá huyết hải. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhưng là như thế. Ai huyết ma thân hình hiện ra, nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, nhất thời vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới lại là hai người các ngươi vô liêm sỉ, hai người các ngươi đến rồi. Thật sự là quá tốt. Nhìn Ngọc Độc Tú, huyết ma nụ cười đọng lại một hồi, ta có thể sớm nói cho ngươi biết, nghiệp hỏa hồng liên là thuộc về ta, tiểu tử ngươi đừng đánh này nghiệp hỏa hồng liên chủ ý. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhìn huyết ma, ngươi luyện hóa thiên chi tinh huyết. Đương nhiên luyện hóa, đã rơi vào lão tổ trong tay ta, lão tổ ta đương nhiên là mau chóng nghĩ biện pháp đem nuốt chửng lấy rơi, huyết ma nói. Phiên thoái Ngọc Độc Tú xung quanh lông mày nhíu lên. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ trong mì hệ NG chà chà có tiếng. Nhìn từ trên xuống dưới huyết ma, tiểu tử ngươi gặp phiền toái, trên quầy phiền toái lớn. Phiền toái gì, nơi này là huyết hải, là địa bàn của ta, chỉ cần ta tử thủ huyết hải, cái kia chút vô liêm sỉ mặc dù là nếu muốn báo thù, cũng không phải đối thủ của ta. Huyết ma mang trên mặt nụ cười đắc ý, vỗ Ngọc Thạch lao tổ vai vai, lao tổ ngươi lo xa rồi. Không phải cái phiền toái này, Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt quái dị, nhìn huyết ma sởn cả tóc gáy đều nổ, không phải cái phiền toái này, còn có thể có cái kia phiền phức. Ngọc Thạch lao tổ sờ cầm một cái, nói như thế nào đây, nói thế nào tốt đây. Cái kia cũng không cần nói, trực tiếp ra tay là được rồi, ta tạm thời phong ấn bên trong cơ thể ngươi tinh huyết cùng thanh thiên cảm ứng. Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, không đợi huyết ma phản ứng, đã điểm trúng huyết ma ngực, vô số đạo huyền diệu hoa văn cùng năm đó thanh thiên phong ấn Ngọc Thạch lao tổ hoa văn giống như lúc. Đây là tiểu tử ngươi làm sao cũng sẽ loại hoa này văn. Ngọc Thạch lao tổ nhìn cái kia hoa văn, suýt chút nữa một cái cùng đầu nhảy lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao sẽ loại thủ đoạn này. Không để ý đến Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú tự mình ở huyết ma trong cơ thể bố trí phong ấn. Lúc này huyết ma chỉ cảm thấy chính mình tiên thiên linh bảo bị phù văn kia dấu ấn chấn áp, liền ngay cả pháp lực đối mặt với phù văn kia thời gian cũng từ từ trơn lên chậm chạp đứng lên. Trong thời gian ngắn qua đi, Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, huyết ma trong cơ thể phù văn biến mất vô tung tích. Cái kia huyết ma quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, thử vận chuyển trong cơ thể pháp lực thần thông, tiên thiên linh bảo vẫn là không có gì cả phát hiện. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, đây là bản tọa thủ pháp độc môn, trước đây bất quá là bị thanh thiên mượn dùng xong, ta đem bên trong cơ thể ngươi mầm họa phong ấn, đại khái cái này đại tranh chi thế, hẳn là sẽ không buộc phát ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thai họa ngầm gì? Huyết ma biểu hiện nôn nóng. Không dám nói, sợ nói ra ngươi ăn ngủ không yên, ngủ không yên. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người hướng về huyết hải ở ngoài đi đến. Tiểu tử ngươi tự đi thôi. Lão tổ ta nhìn này huyết hải không sai, có chút tốt đồ chơi, ít năm như vậy không gặp huyết ma, khá là nhớ nhung, vừa vặn thân cận một chút Ngọc Thạch lão tổ gân giọng hô một tiếng. Tuy ngươi Ngọc Độc Tú thân hình một cái vặn vẹo, đã không thấy tung tích. Lão tổ, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết ma nhìn Ngọc Thạch lão tổ, trên mặt mạnh mẽ bỏ ra một nụ cười, hữu tâm đem Ngọc Thạch lão tổ này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa đánh đuổi, nhưng lại không biết nên từ nơi nào miệng đến, cũng sợ chọc giận này tiểu gia, năm đó thượng cổ ân oán, hiện tại đến chấm dứt thời gian. Đến cực kỳ hầu hạ lão tổ ta như là tâm tình tốt, hay là sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Thạch lão tổ ôm tay áo, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, được, xem như là ngã ở trong tay ngươi, lão tổ ngươi ra giá đi. Huyết ma sầu mi khổ kiểm nói. Trong tinh không, Thái Âm tinh quân đang cùng Dực đại chiến, song phương ai nấy dùng thủ đoạn. Thái Âm tinh quân dư a lưng Thái Âm tinh, có vô cùng Thái Âm tinh sức mạnh to lớn gia trì, thần lực thông thiên triệt địa, Dực cho dù là cắn nuốt thanh thiên máu, đối mặt với có Thái Âm tinh gia trì Thái Âm tinh quân, cũng vẫn khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Ma thần bộ tộc cường giả thoát ly Dao Idea, thực lực lập tức trừ 3/10, hơn nữa bây giờ Thái Âm tinh áp chế, căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng, thậm chí chẳng những không có cơ hội thủ thắng, theo song phương tranh đấu, thân thể không ngừng bạo nổ mở, Thái Âm tinh quân sức chiến đấu không giảm, dược sức mạnh nhưng là ở không ngừng suy yếu. Mỗi một lần bạo nổ mở, Thái Âm tinh quân đều có Thái Âm tinh gia trì, mà dược một phần bản nguyên sẽ ở lặng yên không một tiếng động bị thanh thiên hấp thu, trở thành thanh thiên sức mạnh. Thái Âm tinh quân sức mạnh không đổi điều kiện tiên quyết, dược sức mạnh nhưng là ở không ngừng suy yếu. Giờ trong điên cuồng dược hay là không có nhận ra được cái gì, thế nhưng Thái Âm tinh quân nhưng rõ ràng cảm giác được, đối mặt mình dược, ứng phó càng ngày càng nhẹ nhàng. Thật là lạ, lẽ nào bản tọa sức mạnh ở không ngừng tăng cường hay sao? Thái Âm tinh quân quái dị nhìn đối với mặt gào thét liên miên dược. Dược Thái Âm tinh trên, thường trong mắt lập lòe ra một vẻ khiếp đảm, lo lắng hô quát một tiếng. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi, vậy thì đến, dược giận dữ hét. Ầm. Dược lần thứ hai bị đa nhờ nô, không biết khi nào, thường bên người xuất hiện một bóng người này quanh thân hư không vặn mèo, xảy ra huyền diệu thay đổi, chư thiên vô số ánh mắt đối với cái này bóng người làm như không thấy. Người là ai? Không có ai nhìn thấy Ngọc Độc Tú, nhưng thường nhưng một mực thấy được. Ta là ai? Ngọc Độc Tú trầm tư một chút, rất trịnh trọng nhìn thường, ta là trời. Trời thường sững sờ. Chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không? Ngọc Độc Tú nhìn thường. Thường nhìn Ngọc Độc Tú một chút, không để ý, mà là một đôi mắt lo lắng nhìn giữa trường. Ngọc Độc Tú tự chuốc nhục nhã, không nhanh không chậm nói, cái kia dực ở không ngừng suy yếu, sức mạnh không ngừng bị suy yếu, chung quy có một ngày sẽ bị Thái Âm tinh quân giết chết, ngươi không bằng theo ta làm cái trò chơi làm sao? Nói bậy, dực chính là chuẩn vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, giáo tổ đều giết không chết hắn, hắn làm sao sẽ chết? Thường căm tức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, ta chỗ này có hai cái nắm đấm, một bàn tay là tử kiếp, một bàn tay là một chút hy vọng sống, ngươi như là lựa chọn tử kiếp, dực chắc chắn phải chết. Như là lựa chọn một chút hy vọng sống, này dược hay là còn có thể Thái Âm tinh quân trong tay bảo tồn tính mạng. Ngươi nói bậy, dược là chuẩn vô thượng cường giả, làm sao xe tử vong? Thường căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Không nên gấp gáp, ngươi sẽ biết hết thảy, bản tọa chờ sự lựa chọn của ngươi. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, lộ ra vẻ suy tư. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.